Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 988. Chương 988. Ta muốn trị bệnh. Lâm thần y: Muốn không? Quên đi. Từ Khắc dùng thương lượng khẩu khí nói ra. Ta nhìn, Tống gia thôn người đều tà khí rất. Đi tiếp nữa cũng là không tốt. Đúng vậy a, chúng ta cho xiếc đập tốt là được. Đã bọn họ không trân quý cơ hội, chúng ta làm gì cưỡng cầu đâu. Tần Vũ Yên cũng nói theo. Hai người bọn họ cũng cảm thấy có chút thật không thể tin. Thôn này bên trong người cũng quá đoàn kết điểm a. Lâm Thành Phi một chút ác ý đều không có. Chỉ là muốn cải thiện bọn nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt. Để bọn hắn bị càng thêm giáo dục tốt mà thôi. Nếu như bọn họ cùng Lâm Thành Phi, về sau lại thế nào không tốt cũng có thể hỗn thành cái xã hội tinh anh a. Nhưng bọn hắn vậy mà không có chút nào cảm kích. Thật chẳng lẽ không vì hài tử suy nghĩ? Một chút đều không muốn để hài tử đi ra Đại Sơn. Nhìn xem thế giới bên ngoài là cỡ nào rộng lớn hùng vĩ. Không thể tưởng tượng, Lâm Thành Phi kiên định lắc đầu nói. Ta còn thực sự cũng không tin. Một người cũng không tìm tới. Nói chuyện, hắn vẫn tiếp tục nhanh chân đi về phía trước. Từ Khắc cùng Tần Vũ Yên cười khổ một tiếng. Chỉ có thể cùng sau lưng hắn. Tiếp tục làm theo đuôi. Một nhà lại một nhà. Mỗi người đều không sắc mặt tốt. Lâm Thành Phi thất bại rất triệt để. Tại sao sẽ như vậy chứ? Tại sao sẽ như vậy chứ? Lâm Thành Phi tự lẩm bẩm, có chút tiếp nhận không dạng này hiện thực. Trở về, Từ Khắc lời còn chưa nói hết. Lâm Thành Phi quay người lại, lại hướng về trong thôn đi đến. Ngươi đi làm cái gì a? Tìm lão đầu kia, ta phải cùng hắn tốt tốt thương lượng một chút. Rất nhanh, Lâm Thành Phi lại xuất hiện tại thôn trưởng lão đại gia trước mặt. Ngươi đến cùng có chịu hay không thả người? Lâm Thành Phi hung dữ hỏi. Thả người nào? Bọn nhỏ theo ta ra ngoài. Lâm Thành Phi nói ra. Đối bọn hắn tới nói, dạng này thật là tốt lựa chọn. Ngươi cần phải rất rõ ràng. Có được hay không? Ta nói không tính. Ngươi nói cũng không tính. Thôn trưởng lão đại gia bình chân như vậy nói ra. Đến chính bọn hắn quyết định. Ngươi không phải mới vừa đã từng nhà đi tìm sao? Bọn họ không cho ngươi đáp án. Lâm Thành Phi ủ rũ. Không ai phản ứng ta. Cái này không phải, lão đại gia nói ra. Mọi người có mọi người mệnh số. Làm gì cưỡng cầu đâu. Lâm Thành Phi ý vị thâm trường nhìn lấy lão nhân này. Thật lâu mới thật sâu thở dài. Chúng ta lại ở chỗ này ở vài ngày. Nếu như ngươi chừng nào thì thay đổi chủ ý, có thể tùy thời đi tìm ta. Nói xong, hắn quay người hướng cửa thôn chỗ. Đoàn làm phim dựng tốt lều vải chỗ đi đến. Lão đầu cũng ý vị thâm trường nhìn lấy hắn bóng lưng. Thật sâu thở dài, người hiểu ta vị ta tâm lo. Không người hiểu ta vị ta cầu gì hơn. Trùng điệp lắc đầu, bật cười lớn, trở lại trong phòng nhỏ. Sáng sớm hôm sau, mọi người sau khi rời giường, một đám người ào ào hô hấp lấy trong núi sâu không khí mới mẻ. Riêng là Trương Yêu Nhiêu, hồng quang đầy mặt, một bên hoạt động cái cổ, một bên âm dương quái khí nói ra. Còn nói cái gì trên thân mãnh thú, rắn, côn trùng, chuột, kiến, một đêm này đi qua, làm sao không có cái gì? Ta nhìn có ít người a. Thì ưa thích nói chuyện giật gân. Đây là muốn báo Lâm Thành Phi hôm qua răn dạy nàng một tiễn mối. Thù, Lâm Thành Phi quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Không nói gì, nữ nhân này không biết sống chết. Sớm muộn phải bị thua thiệt. Mà lại là tại cái này trong sơn thôn. Mọi người thu thập thủ thế đồ vật. Ăn chút điểm tâm, chuẩn bị bắt đầu làm việc. Từ Khắc vỗ vỗ tay. Đối một đám người nói ra, một đám người ào ào lại bắt đầu gặm bánh mì ăn giam bông. Trừ những thứ này, bọn họ thật không biết muốn ăn cái gì. Lâm Thành Phi nhanh nhẹn thông suốt, lại hướng nhà trưởng thôn đi đến. Lâm Thần Y, ngươi cũng đi à? Từ Khắc cùng lên đến. Kiếm cơm, Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói. Sau đó Tần Vũ Yên cũng cùng một chỗ theo tới. Đến lão thôn trưởng nhà, Lâm Thành Phi cũng không có nhắc lại Thu Nha Nha làm đồ đệ sự tình. Cười tủm tỉm nói ra. Lão đại gia, ta lại tới kiếm cơm. Lão đại gia khí giơ chân. Ngươi còn thật muốn đem ta ăn chết hay sao? Tất cả mọi người là bằng hữu nha. Ngươi nhìn, ta ai cũng không có tìm. Vừa rời giường thì thẳng đến ngài cái này tới. Người nào theo ngươi là bằng hữu? Đi một bên chơi, không có thời gian quản lý ngươi. Lời mặc dù nói như vậy lấy, có thể lão đại gia vẫn là để Nha Nha cho ba người đựng bát cháo loãng. Ngồi xuống về sau, Lâm Thành Phi rất tùy ý nói ra. Lão đại gia, ngày hôm nay muốn là không có việc gì, đem chúng ta thôn dân tụ đứng lên đi. Làm gì? Lão đại gia cảnh giác nói. Lâm Thành Phi nói ra. Không phải nói, ta là thầy thuốc sao? Hôm nay vừa vặn tới, thì vì mọi người nhìn xem bệnh. Ngươi mang thuốc sao? Không, ta chữa bệnh cho tới bây giờ đều không cần thuốc. Lâm Thành Phi nói ra. Dù sao, ngài cũng đừng quản ta làm sao chữa. Chỉ cần biết rằng, mặc kệ bệnh gì, cho dù là ung thư thời kỳ cuối đâu, ta cũng có thể cho các ngươi chữa cho tốt. Cơ hội chỉ có lần này. Thân là thôn trưởng, có muốn hay không vì các thôn dân mưu phúc lợi, thì nhìn ngươi lựa chọn. Thôn trưởng lão đại gia ngưng thần nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi sẽ không phải lừa gạt bản thôn trưởng a? Ta lừa gạt ngươi làm gì? Hắn thật sự là thần y. Lão đại gia lại quay đầu nhìn về phía Từ Khắc cùng Tần Vũ Yên. Từ Khắc gật đầu nói. Toàn bộ kinh thành, nổi danh nhất thần y. Lão đại gia ba một tiếng. Đập bàn một cái. Tốt, liền tin ngươi một lần. Nha nha, thông chi một chút đi. Sau một tiếng, toàn thể thôn dân tại từ đường tập hợp, chờ ta cơm nước xong xuôi. Nha nha thầm thầm nói ra. Lão đại gia nói tới từ đường, cũng chính là người tống từ đường. Từ đường ở vào thôn làng chính giữa. Toàn bộ thôn làng tuy nhiên lụi bại, nhưng là cái này từ đường ngược lại là sửa có chút hào hoa, chiếm diện tích khá lớn. Từ đá xanh xây thành, tọa bắc chiều nam, vách tường ước là dày 20 phân bàn đá. Trên nóc nhà điêu có nóc nhà, hàng ngói các loại cấu kiện hình tượng. Từ trong phòng ba mặt đều có cạn tuyến khắc họa giống. Tam giác thạch lương phía trên cũng có khắc bức họa đồ án vì triều hội. Bái kiến, đi chơi, đi săn. Tạp kỹ các loại Hán triều quý tộc mộ táng khắc đá phổ biến đề tài. Ngang qua Tây, Bắc, Đông ba mặt trên nội bích bộ đi chơi đồ. Trang diện to lớn, nhân vật, xe ngựa đông đảo, lại có khắc đại vương xe, ba chữ. Hắn bức họa có phục hy, nữ hoa, Tây vương mẫu, Chu công phụ thành vương, Khổng tử gặp lão tử các loại thần thoại, cố sự đề tài. Từ bên ngoài vách tường có đại lượng du khách lời tựa. Một tiếng đồng hồ sau, mặc kệ là đoàn làm phim người, vẫn là tống gia thôn thôn dân, tất cả đều tụ tập tại từ đường cửa chính. Lần này gọi mọi người tới, cũng không có việc lớn gì. Lão thôn trưởng chắp tay sau lưng, rất có uy nghiêm nói ra, chính là ta đứng bên cạnh tiểu tử này, nói hắn là cái thần y. Muốn miễn phí cho các ngươi chữa bệnh, cho nên mọi người cũng đừng đáng tiếc, có cái gì đau đầu nhức óc tranh thủ thời gian tới xem một chút. Không cần tiền sự tình, gặp phải một lần không dễ dàng, mọi người phải biết quý trọng. Hiện tại xếp thành hàng nguyên một đám tới. Ân, Nha Nha, ngươi tới trước đi. Hơn 100 số thôn dân thành thành thật thật xếp hàng. Nha Nha đứng tại phía trước nhất. Bọn họ kỳ quái nhìn lấy Lâm Thành Phi, đều biết gia hỏa này cũng là hôm qua gõ bọn họ môn gia hỏa. Nguyên lai hắn vẫn là cái thầy thuốc sao? Cũng không biết y thuật thế nào. Cái gì gọi là chuyện hay?